Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình viện lộn xộn, loạn thành một đoạt tầm công từ Lý gia vội đuổi đồng môn Thâm Giao đi, sau đó cắn răng xoay người thu thập cục diện hỗn loạn. Lý Nguyên được đám nha hoàn vú giả an ủi một phen, giống như cuối cùng cũng đã từ trong kinh hách hồi phục trở lại, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Dương Yêu Nhi cúi người nói. Mới vừa rồi là do ta rối loạn tay chân, vậy mà lại làm liên lụy đến cô nương. Không bằng trước hết mời đại phu tới xem cho cô nương một chút. Cô nương nếu như bị thương, cứ việc tính vào sổ của ta là được rồi. Lúc này thái độ xin lỗi của Lý Nguyên trái lại vô cùng chân thành. Dứt lời, đôi mắt của nàng còn đỏ lên, ngược lại giống như là bị ủy khuất gì lớn lắm, hết thảy đều là sai lầm của Liễu Khai Hoành, nàng chẳng qua cũng chỉ là người vô tội bị hại mà thôi. Lý Nguyên tính toán vô cùng tốt, nàng chính là muốn vị Dương cô nương này cho dù là bị ăn mệt nhưng cũng vô pháp so đo. Mà mới vừa rồi Liễu Khai Hoành ác hình ác trạng, quả thật mọi người đều nhìn thấy, Dương cô nương nhiều lắm cũng chỉ có thể mặt lạnh với nàng mà thôi. Nhưng Dương cô nương mặt lạnh với nàng còn ít sao, nàng tất nhiên là không sợ, nhưng mọi chuyện trên thế gian cũng không tùy theo tâm ý của Lý Nguyên mà chuyển động. Sắc mặt Lưu Ma Ma trầm xuống, sau khi nàng thu liễm biểu tình trên mặt liền có vẻ lãnh khắc lại âm trầm, tuổi nàng lại không nhỏ, nhìn mặt nàng, khó tránh khỏi khiến người khác sinh ra cảm giác nặng nề, giống như cảm giác bước nửa chân vào quan tài. Lý Nguyên gặp qua không ít người, bản thân nàng cũng là một người tâm tư thâm trầm, nha hoàn vú giả hạ nhân hầu hạ đều bị nàng chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay, đều thập phần kính sợ nàng. Nhưng bây giờ trong lòng nàng thế nhưng cũng có lúc cảm thấy sợ hãi. Lưu Ma Ma nâng mí mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói. Sổ của ngươi, chỉ sợ chịu không nổi. Lý Nguyên hô hấp căng thẳng, thầm nghĩ thật khó giải quyết, Dương cô nương kia cũng chưa từng mở miệng nói nửa câu, nhưng ngược lại lão ma ma này mở miệng lại lạnh lùng nghiêm nghị, không chừa lại cho nàng chút mặt mũi nào. Nhưng diễn cũng đã diễn, Lý Nguyên liền chỉ có thể diễn cho hết. Hốc mắt của nàng càng đỏ hơn, nói, ta biết cô nương là vì ta mà như vậy, nhưng ta cũng không phải cố ý, cô nương muốn như thế nào mới bằng lòng nguôi giận, lúc này liền nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể làm được tất nhiên đều sẽ làm hết. Nàng nói như vậy, ngược lại càng tôn lên vẻ khoan dung, thâm minh đại nghĩa của nàng. Lưu Ma Ma lại không hề không ăn bộ dạng này của nàng. Dương Yêu Nhi lại càng không cần phải nói. Nàng tâm tư đơn thuần, làm nào hiểu được bên trong lời nói của Lý Nguyên là có ý gì, nghe không hiểu cũng liền không nghe nữa. Lưu Ma Ma cười lạnh một tiếng, nói. Chút thủ đoạn này của Lý Tứ cô nương, dùng vào chỗ khác có lẽ còn hữu dụng, nhưng dùng đến trên đầu cô nương của chúng ta. Còn khi dễ muốn chúng ta cô nương chịu đựng sao? Chẳng qua là chút thủ đoạn hạ lưu dơ bẩn, cho rằng có thể dọa nạt ai. Lý Tứ cô nương vẫn là nên cẩn thận ngẫm lại, phải làm như thế nào mới có thể chịu nổi hậu quả này đi. Lúc này còn giả vờ khoe mẽ thật là tức cười. Lý Nguyên không nghĩ tới lời nàng nói lại sắc bén như vậy, trong lời nói cũng không lưu lại một chút đường sống. Lý Nguyên trong lòng tức giận, biểu tình trên mặt ngược lại chưa từng thay đổi, nàng trầm mặc một lát, làm như một mảnh hảo tâm bị vu khống hãm hại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nguyên nói, đều không phải là lấy lòng khoe mẽ, chỉ là thật sự liên lụy đến Dương cô nương, trong lòng áy náy, lúc này mới. Lưu Ma Ma cắt ngang lời của nàng, Lý Tứ cô nương không cần phải nói, hy vọng sau này Lý Tứ cô nương cũng vẫn có thể duy trì thần sắc như thường mà nói dối bịa đặt. Lưu Ma Ma hoàn toàn không hề che giấu vẻ khinh thường trên mặt, nàng đỡ Dương Yêu Nhi thấp giọng nói. Cô nương, chúng ta trở về thôi. Dương Yêu Nhi gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ không có nhiều biểu cảm. Nàng từ trước đến giờ đều không biết đau, dù là thật sự khó chịu đi nữa thì cũng chỉ đỏ vành mắt lên liền thôi. Lưu Ma Ma cũng chính bởi vì biết tính nết của nàng cho nên mới càng cảm thấy đau lòng. Xuân Sa cùng Lưu Ma Ma đỡ Dương Yêu Nhi đi ra ngoài. Lý Nguyên vốn cũng không muốn giữ các nàng lại, tuy vẫn chưa dò ra thân phận của vị Dương cô nương này, nhưng quan trọng hơn là mục đích của nàng đã đạt được, đương nhiên cũng không thèm để ý đến loại việc nhỏ không đáng kể này. Lý Nguyên ở phía sau hơi hơi cúi người, nói, ngày khác lại đến phủ nhận lỗi với cô nương. Tam công tử Lý gia cau mày, nói, được rồi, chuyện hôm nay đều là do Liễu Khai Hoành gây ra, hà tất phải như thế. Những người khác tuy rằng không nói chuyện nhưng rõ ràng cũng có ý này, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên tràn ngập đồng tình. Lý Nguyên thở dài nhẹ nhõm, rất tốt, mục đích của nàng đều đã đạt được, chỉ là những ánh mắt đồng tình đó, khó tránh khỏi làm nàng cảm thấy không vui. Nàng chính là không chịu được sự đồng tình của người khác. Lý Nguyên hơi hơi nhếch cằm, hơi hơi cúi đầu, giấu đi ý cười nơi khóe miệng. rồi sẽ có một ngày khi bọn hắn nhìn về phía nàng, sẽ chỉ toàn sự yêu thích và ngưỡng mộ. Khi Dương Yêu Nhi đi qua cửa viện thì bị người giữ lại, Tiêu Quang Hòa trước giờ luôn yên tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tiêu Quang Hòa thần sắc có chút kỳ quái, ngũ quan hắn gắt gao căng chặt giống như là phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khống chế được kích động của mình. Đáy mắt hắn có thống khổ, có hối hận, còn có thật sâu tức giận. Sự tức giận này giống như một ngọn lửa trên người hắn, làm hắn nhìn qua, giống như tùy thời đều có thể cùng người đồng quy vô tận. Dương Yêu Nhi chân cũng đều đã bước ra, Tiêu Quang Hòa mới từ trong cổ họng gian nan nói ra một câu. Xin lỗi, Dương Yêu Nhi dần dần đi ra ngoài, rất nhanh liền rời khỏi Lý Phủ. Nàng hỏi Lưu Ma Ma, hắn, xin lỗi, Lưu Ma Ma lạnh mặt nói. Lý Nguyên xem mọi người trước mặt đều là kẻ ngốc, mặc cho nàng lừa gạt, lại không nghĩ đến một bước cờ này của nàng lại sai lầm nghiêm trọng. Lưu Ma Ma cười lạnh nói, nhị công tử Quân Định Hầu Phủ tuy ăn chơi trác táng, nhưng lại không phải là một kẻ ngu dốt. Hôm nay chỉ là trong lòng hoài nghi, đợi ngày mai liền có thể nhìn ra là Lý Nguyên tính kế. Nàng lúc này, trái lại đã ném đi một người thật sự ngưỡng mộ nàng. Những lời này, Dương Yêu Nhi đều nghe không hiểu, nàng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe. Lưu Ma Ma thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nói giọng khàn khàn. Là lão nô thác lớn, không nghĩ tới Lý Nguyên thế nhưng lại bị ổi như vậy. Xuân Sa đã lâu không mở miệng, lúc này lại mở miệng, nàng cắn môi, thần sắc trên mặt lộ rõ sự phẫn hận, nàng nói. Việc này, cần nói cho Hoàng thượng nghe sao? Tất nhiên là cần, vẻ lạnh lẽo cùng châm chọc trên mặt Lưu Ma Ma ngày càng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Xuân Sa còn lo lắng Hoàng thượng không đau cô nương, không coi trọng cô nương, nhưng lúc này nàng trái lại chắc chắn, có lẽ là do nghẹn một hơi trong ngực, vì thế nàng nói. Hoàng thượng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Dương Yêu Nhi giơ tay, sờ sờ khóe mắt của Xuân Sa. Xuân Sa cũng giơ tay theo, sờ sờ mặt mình, lúc này mới phát giác chính mình thế nhưng lại giận đến phát khóc. Môi nàng giật giật ngập ngừng nói. Trước mặt người xấu như vậy, bản thân nô tì ngược lại giận đến khóc trước, thật là vô dụng mà. Lưu Ma Ma liếc xéo nàng một cái, có lẽ là do nhớ đến nàng ngược lại cũng là một người trung tâm, liền hòa nhã nói một câu. Bắt đầu từ hôm nay rèn luyện nội tâm, mài dũa nhiều qua không bao lâu tự nhiên sẽ thông minh kiên cường thôi. Xuân Sa vội gật đầu. Hai người nói xong, lại vội nhìn về phía Dương Yêu Nhi. Lại thấy trong tay cô nương thế nhưng còn nắm chặt hoa Xuân Sa hái cho nàng. Lưu Ma Ma vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, tâm của cô nương, sao lại chân thành cùng thiên chân như vậy? Lưu Ma Ma bỗng nhiên thu lại biểu tình, nói, hoa này cũng đưa vào trong cung đi. Xuân Sa ngây ngốc nhìn Lưu Ma Ma, nước mắt trên mặt còn chưa hoàn toàn khô đi, nàng cắn môi, nói. Thời điểm nô tỳ hái cũng chỉ hái tùy tiện, sau khi ngã do va chạm hoa này cũng hỏng thành bộ dáng như vậy. Không tiện đưa vào cung đâu. Lưu Ma Ma nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn còn kém lắm. Xuân Sa đột nhiên nghe những lời này, cả đầu đều ngốc. Ngược lại Dương Yêu Nhi lại đưa hoa trong tay ra. Đi, đi hoàng cung, giống như là đang thúc giục hoa này tự mình chạy vào cung. Do hôm nay đến dự tiệc nữ quyến, nên không có mang theo thị vệ. Lưu Ma Ma đỡ Dương Yêu Nhi lên xe ngựa, nói. Chúng ta trở về đem đồ vật đưa cho Cao thị vệ. Dương Yêu Nhi gật đầu, Lưu Ma Ma đau lòng cuộn ống quần của nàng lên, chỉ nhìn sơ qua, đã thấy bên trên có mấy vết máu bầm, đặc biệt chói mắt cũng không biết có còn chỗ nào bị va chạm hay không. Chờ trở về Dương Trạch. Dương Yêu Nhi liền đem hoa cho Cao thị vệ, tuy rằng có người chuyên môn phụ trách bẩm báo với Hoàng thượng, nhưng Lưu Ma Ma vẫn nói với Cao thị vệ về chuyện phát sinh ở Lý Phủ hôm nay. Cao thị vệ sau khi nghe xong, sắc mặt cũng trầm xuống. Mọi người đều cùng phụ trách bảo hộ, hầu hạ Dương cô nương, hiện giờ Dương cô nương bị đau, trong lòng bọn họ cũng cáu giận. Cao thị vệ đem hoa kia bỏ vào cháp, liền lập tức cất bước đi về phía Hoàng cung. Bên này Dương Yêu Nhi cởi quần áo, được Xuân Sa hầu hạ tắm trước, sau đó Lưu Ma Ma tiến vào bôi thuốc cho nàng. Như vậy, mới biết trên người ngã bị thương 5-6 chỗ, đều không nghiêm trọng nhưng lại khiến cho người nhìn lo lắng đau xót. Lưu Ma Ma một bên thở dài, một bên thoa thuốc cho Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi ánh mắt giật giật đột nhiên hỏi, ta sẽ chết, nhìn bộ dáng thiên chân không biết chuyện của nàng, Lưu Ma Ma lại bị nàng làm cho giờ khóc giờ cười. Lưu Ma Ma vội nói. Thở dài chỉ là đau lòng cô nương bị thương thôi, làm sao sẽ chết sẽ sống đây. Xuân Sa cũng vội nói. Phi phi phi, sao có thể nói chết chứ, cô nương tương lai còn phải sống lâu trăm tuổi. Dương yêu nhi, a hát, nàng chậm chạp chớp mắt, lông mi dưới ánh đèn phủ xuống một bóng dâm, bộ dáng an tĩnh lại lưu luyến, giống như có chết hay không, cũng đều không ảnh hưởng đến nửa phần cảm xúc của nàng vậy. Lưu ma ma vuốt ve tóc bên tai nàng, nói, cô nương ngủ đi, sau đó Dương yêu nhi liền ngoan ngoãn nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến ngày thứ hai, khắp đầu đường xó chợ đều truyền nhau, nói là nhị công tử Quân Định hầu phủ, vì không đồng ý tứ cô nương Lý phủ gả cho công tử Liễu gia Liễu Khai Hoành, thế nhưng ở trước mắt bao người, động thủ ấn Liễu Khai Hoành ở trên mặt đất hành hung một trận. Có người nói Tiêu nhị công tử thật sự là tình thâm nghĩa trọng. Cũng thật sự là một đóa kỳ ba trong đám ăn chơi trác táng. Nhưng cũng có người nói, Tiêu nhị công tử này hành vi quá kích động, dù sao đi nữa, người ta thật sự cũng đã định hôn rồi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng mọi người cũng đều nói, lần kết thân này của Liễu gia cùng Đông Lăng Lý gia, sợ là không thành được. Lúc nghe hạ nhân đem lời từ đầu đường xó chợ, đều nói lại cho hắn nghe. Tiêu Quang Hòa sắc mặt yên tĩnh, cả người như chìm vào trong tối. Đợi hạ nhân lui ra ngoài, khép cửa lại, hắn mới một bên cười một bên giọng khàn khàn nói. Thật đúng là tính kế ta, đến cuối cùng cũng không quên lợi dụng chút giá trị này trên người ta. Không muốn gả quang minh chính đại nói cho ta nghe là được, hà tất làm ra đủ loại thủ đoạn ngược lại liên lụy đến người khác. Như là đang nói cho chính mình nghe, nụ cười kia nhìn như thế nào cũng đều là oán hận cùng bi thương nhiều hơn. Tiêu Quang Hòa lại nghĩ đến vị Dương cô nương kia, trong lòng càng giống như bị một tảng đá lớn đè ép. Lý Nguyên phạm sai, ngược lại còn muốn hắn nghĩ biện pháp đi lấp. Thật là, thật không phải với Dương cô nương. Thời điểm đầu đường xó chợ náo nhiệt, Lý Nguyên cũng bị Lý Lão Thái Gia truyền tới trước mặt. Lý Lão Thái Gia nguyên bản đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế thái sư, nghe thấy tiếng bước chân, liền mở bừng mắt. Hắn lạnh lùng đánh giá kỹ Lý Nguyên, đáy mắt không có nửa phần hiền hòa, hắn nói. Nghĩ chỉ như vậy liền có thể cùng Liễu gia từ hôn. Lý Nguyên trước quỳ xuống, rồi sau đó mới cụp mắt nói. Không lùi hôn, tổ phụ bỏ được sao? Trong nhà tốn bao nhiêu công phu, mới bồi dưỡng ra ta? Nếu như ta thật sự gả tới Liễu gia rồi, chẳng phải là mọi công phu đều sẽ uổng phí. Như thế nào uổng phí? Lấy sức của bản thân ngươi, đổi lấy thanh danh tốt hơn cho Lý gia, làm người đời khen Lý gia có tình có nghĩa, cũng là một chuyện tốt đẹp. Nhưng hôm nay, ngươi đã làm cái gì? Đầu đường xó chợ đều náo nhiệt về việc này, chớ có nói không phải là bút tích của ngươi. Nữ nhi Lý gia bị người đàm luận như vậy, tỉ muội trong nhà đều không còn mặt mũi. Lý Nguyên đã đi tới bước này, làm sao có thể dễ dàng khuất phục, nàng không chỉ sẽ không khuất phục mà còn muốn lôi kéo Lý Lão Thái gia cùng nàng đứng ở cùng một tiền tuyến. Nàng dập đầu, nói, nhưng chuyện hôm nay đã thành như vậy, tên đã lên dây, không thể không bắn. Hiện tại nói cho cùng cũng là mượn tay của Tiêu Quang Hòa, người ngoài chỉ nói là do ta quá nổi danh mới dẫn tới Tiêu Quang Hòa cùng Liễu Khai Hoành đánh nhau. Trong lòng cuối cùng cũng đều là đồng tình cho ta. Tổ phụ, chẳng lẽ ngài không nghĩ ta đáng ra nên đi trên con đường cao quý sao? Lần trước ta đã phá lệ, để cho đại bá mẫu ngươi đem theo ngươi vào cung diện thánh giá, nhưng ngươi cũng nhìn thấy. Tần đế ngay liếc mắt nhìn ngươi thêm một cái cũng không? Cách một bức màn, có thể nhìn ra cái gì? Tổ phụ không có tâm tư này, sớm hay muộn cũng sẽ có người có. Tổ phụ, thanh danh tất nhiên quan trọng, nhưng nắm trong tay, mới là thật. Lý Lão Thái gia không nói nữa. Hắn trầm mặc hồi lâu, nói. Ở chỗ này bắt đầu quỳ nửa canh giờ. Lý Nguyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nghe lời tổ phụ. Lý Lão Thái gia đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi tới chỗ ngạch cửa, hắn mới nói. Vậy ngươi cần phải có bản lĩnh xứng với dã tâm. Lý Nguyên cúi người cười cười. Xin nghe tổ phụ dạy bảo. Lý Lão Thái gia cũng không biết khi nàng đang tính kế, bởi vì chuyện cẩm lý tranh nhau nhảy kia mà sinh chút ghen ghét, đem vị Dương cô nương kia cũng kéo đi vào. Hắn chỉ nói, hắn trong lòng cũng không nỡ. Liễu gia, một người xa cơ thất thế, sao có thể xứng với nữ nhi Lý thị? Lý Nguyên tâm kế còn non nớt, nhưng có câu nói trái lại nói không sai. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Nếu đã làm thì phải làm sạch sẽ. Mọi người xung quanh đều biết Tiêu Quang Hòa cùng Liễu Khai Hoành đánh nhau, không bằng làm cho toàn bộ trên dưới Liễu gia kia đều biến mất, dù sao mũ cũng sẽ chụp lên trên đầu Tiêu Quang Hòa. Dưỡng tâm điện Tây Noãn Các. Hiện tại thời điểm tiêu giặc đến Tây Noãn Các càng ngày càng nhiều. Thời gian gặp đại thần rốt cuộc cũng không nhiều lắm, nhưng thời gian ở chỗ này lật xem thấu chương, luyện chữ, đọc sách ngày càng nhiều hơn. Vị bên Vĩnh An cung kia còn đang bị giam lỏng, ở bên trong, Thái hậu không thể vươn tay ra, tất nhiên cũng không biết được tiêu giặc đang làm những gì. Đây là thời điểm nhẹ nhàng nhất của hắn trong mấy năm nay. nhưng hiển nhiên lại có người không muốn để cho hắn thoải mái được lâu. Tiêu Giặc âm trầm nhìn chằm chằm Tráp trước mặt, trong lòng nhanh chóng lướt qua cái ý nghĩ này. Tráp kia chỉ có một đóa hoa, lúc đưa tới, hoa vẫn còn treo trên thân cây, lá cây cũng bị mất hai mảnh, thân cây cũng giống như là bị ai dùng sức nắm chặt qua. Chỉ nhìn sơ qua bộ dáng của hoa có bao nhiêu thê thảm, Tiêu Giặc liền có thể tưởng tượng ra lúc ấy Dương Yêu Nhi bị khi dễ thảm thương bấy nhiêu. Tráp này bị phơi một đêm, hoa bên trong cũng khô, toàn bộ đều biến thành màu vàng, nhìn một bộ dáng làm người chán ghét. Nhưng Tiêu Giặc nhìn chằm chằm nó tới tới lui lui rất nhiều lần, Triệu Công Công cũng cảm thấy hoàng thượng giống như muốn xuyên qua cái tráp kia, xuyên qua đóa hoa kia, đem Lý Nguyên bắt tới, dùng đầu ngón tay ấn chết. Tiêu Giặc từ nhỏ chính là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Mỗi một thứ hắn có đều được coi trọng, động vào đồ của hắn, không thể nghi ngờ chính là đạp lên trên đầu của hắn làm càn. Điều này sẽ khiến hắn bực bội đến cực điểm, chỉ muốn đem đối phương hủy đi thành 7-8 khúc cho chó ăn. Đặc biệt là từ lúc hắn trưởng thành cho tới bây giờ, trong lúc vượt qua những ngày áp lực càng làm cho hắn đối với đồ vật trong tay mình, dục vọng khống chế cùng chiếm hữu đều tăng đến mức biến thái. Lý Nguyên, hắn chậm rãi nhả ra hai chữ này. Triệu Công Công cảm thấy thời cơ thích hợp, liền đem những lời nghị luận ở bên ngoài hôm nay, đều thuật lại cho Hoàng thượng nghe. Trên mặt Tiêu Giặc không thấy một chút ý cười, mặt mày hắn âm lãnh cùng lệ khí, đáy mắt còn kèm theo vẻ châm chọc nói. Nàng tính kế Tiêu Quang Hòa, còn muốn bắt Yêu Nhi làm bè. Nàng thật to gan, nàng không muốn gả vào Liễu gia, trẫm càng muốn khiến nàng gả qua. Liễu Khai Hoành cũng không phải kẻ ngu dốt, chuyện nháo thành như vậy, hắn tự nhiên biết là do Lý Nguyên tính toán. Trẫm lại coi một chút, Liễu Chí thích đánh bạc, Liễu gia trạch giờ chỉ có 4 bức tường, Liễu Khai Hoành lại suy sút yêu rượu, hiện giờ còn chán ghét nàng đến cực điểm. Lúc này, đem nàng cưới vào cửa. Nàng luôn cậy quyền cậy thế dẫm đạp lên người khác, lại thành bộ dáng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Công Công khom người nói. Hoàng thượng nói phải, Lý Nguyên này thật sự đáng giận, quyết không thể để nàng chết đơn giản như vậy được. Nên tra tấn thật tốt mới phải. Tiêu Giặc ngữ khí nặng nề nói. Lão già Lý Hạc này, nếu biết được bút tích của Lý Nguyên, dĩ nhiên là hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, đem chuyện diệt khẩu trên dưới Liễu gia, lại đẩy hết lên trên người Tiêu Quang Hòa, hơn nữa hiện tại Liễu gia đã thất thế, sẽ không có người truy cứu, cũng sẽ không có người vì bọn họ mà ra mặt. Tiêu Giặc nhẹ giọng nói, Liễu gia cũng không thể chết, liền người khom người lĩnh mệnh, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, giống như nghe lời Tiêu Giặc nói, vội đi bảo hộ người của Liễu gia. Liễu gia lúc này không muốn cưới cũng phải cưới, Lý gia không muốn gả cũng phải gả. Liễu Khai Hoành vừa mới bị đánh, khi nâng trở về lại tốn một chút tiền thuốc, uống mấy thang thuốc, ngược lại cũng không có để lại di chứng. Chỉ là chờ lúc hắn vừa tỉnh dậy, thúc thúc kia của hắn liền nhào tới bên mép giường của hắn khóc than. Lý gia thực sự không phải là người, Tiêu Quang Hòa kia cũng không phải là người mà. Hiện tại bên ngoài đều nói Tiêu Quang Hòa coi thường ngươi, không muốn cô nương Lý gia gả cho ngươi, cho nên mới nhịn không được động thủ đánh ngươi. Liễu Khai Hoành nghe đến đần độn, lúc này cửa phòng bọn họ bị người từ bên ngoài đánh bật. Vài nam nhân vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tướng mạo bình thường, vác đao đi đến, bọn họ mặc trang phục màu đen, nhìn vô cùng giống Diêm La đến lấy mạng. Trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Liễu Chí cao giọng quát. Các ngươi là ai? Lâm lão gia đâu? Lâm lão gia đi chỗ nào? Nam tử kê đao trong tay đao ngang cổ hắn, nam tử cười lạnh nói. Hôm nay, chúng ta tới cùng Liễu nhị gia nói một giao dịch vô cùng tốt. Liễu Chí hoài nghi nhìn bọn họ, nam tử kia lướt qua hắn, đi tới trước mặt Liễu Khai Hoành, đột nhiên xuống tay tàn nhẫn đánh gãy tay phải của Liễu Khai Hoành. Liễu Chí cả kinh nhảy dựng lên, Liễu Khai Hoành cũng đau đến rên ra tiếng. Chỉ nghe thấy nam tử dùng âm thanh âm trầm giống như đòi mạng cười lạnh nói. Đồ vô dụng, Lý Nguyên phụ ngươi, thì ngươi nên đi tìm nàng hỏi tội. Ngươi không chỉ không thể gây phiền toái cho nàng, trái lại còn bị nàng lợi dụng. Tay này của ngươi còn lưu lại có tác dụng gì? Không có mắt đụng phải quý nhân. Liễu Khai Hoành đau đến mức lăn qua lộn lại, nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Sự thù hận dưới đáy mắt hắn ngày càng dày đặc, cả đầu óc đều nhớ kỹ Lý Nguyên. Lý Nguyên đáng chết, Lý Nguyên đáng chết, a a a, Liễu Chí còn khóc thảm hại hơn. Hắn ôm Liễu Khai Hoành khóc, chất nhi của ta, tay này của ngươi bị chặt đứt, làm sao còn có thể cầm bút đây. Nam tử còn lại cũng rút đao, âm thanh đao rời khỏi vỏ, đem bọn họ trấn trụ, liền nửa chút tạp âm cũng không dám lại phát ra. Nam tử nói, hiện tại chúng ta liền nói chuyện giao dịch. Dương Yêu Nhi ngủ một giấc dậy, phát hiện mình đã đổi chỗ. Nàng ngây thơ nhìn màn xung quanh, chỉ cảm thấy xa lạ mà quen thuộc. Lúc này Lưu Ma Ma vào tới, nàng thấy Dương Yêu Nhi tỉnh. a hát một tiếng, sau đó đi tới ngồi xuống mặt đầy tươi cười, nói. Cô nương như thế nào tỉnh sớm như vậy? Dương Yêu Nhi sờ sờ cái bụng đã xẹp xuống. Thấy động tác của nàng, Lưu Ma Ma bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là đói bụng, cô nương trước đứng dậy rửa mặt trong chốc lát liền đưa thức ăn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc Xuân Sa cũng vào cửa, hầu hạ Dương Yêu Nhi đứng dậy. Xuân Sa duỗi tay để cởi áo trong cho nàng, sau đó đổi cho nàng y phục mới. Dương Yêu Nhi đứng bên mép giường, đưa lưng về phía Xuân Sa, từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ, như là đang nhìn nàng. Dương Yêu Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy trên ghế thái sư cách đó không xa thiếu niên vô cùng tuấn tú ngồi ở chỗ kia, sắc mặt hơi trầm xuống, mà ánh mắt lại dừng ở trên người nàng. Hắn đang nhìn nàng, Dương Yêu Nhi nhất thời phân không rõ đây là ở nơi nào, chỉ nghiêng đầu, lẩm bẩm nói. Hoàng thượng, Tiêu Giặc không có cùng nàng nói chuyện, hắn nói. Quả thật là bị bầm tím, như là đang cùng Lưu Ma Ma nói chuyện. Lưu Ma Ma gật đầu, thần sắc ảm đạm, là lão nô sơ sót, vốn không nên để cho cô nương chịu tội như vậy. Tiêu Giặc không nói chuyện, vẻ áy náy cùng hối hận trên mắt Lưu Ma Ma càng đậm hơn. Xuân Sa rất nhanh liền mặc xong y phục mới cho Dương Yêu Nhi, là đồ trong cung mới làm ra. Dương Yêu Nhi giang hai tay, phẩy phẩy tay áo rộng thùng thình, giống như có thể lộng gió, bỗng nhiên cảm thấy thú vị. Cô nương trước tới dùng điểm tâm, Lưu Ma Ma điều chỉnh lại cảm xúc ở bên kia nói. Dương Yêu Nhi ngửi thấy mùi đồ ăn, liền buông tay xuống, chạy chậm đi qua. Chờ tới gần Tiêu Giặc, nàng liền thả chậm bước chân, sau đó hơi hơi ngẩng đầu, lén lút nhìn Tiêu Giặc. Bộ dạng kia, ngược lại giống như là đang trốn hắn. Tiêu Giặc nhăn mày, nói. Ngươi ngược lại là một kẻ không tim không phổi, thấy trẫm không nhớ, ngược lại còn trốn tránh. Hắn trái lại cũng không nói gì quá nặng, một là lo lắng đứa nhỏ ngốc này không hiểu được, hai là tránh việc dọa nàng sợ. Nhưng Dương Yêu Nhi không hề mờ mịt, trong ánh mắt cũng không có hoảng sợ, nàng chỉ lui về sau hai bước, hai má cùng môi đều hồng nhạt, nàng nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn ta, Tiêu Giặc dừng chút mới có thể hiểu được ý của nàng. Vừa rồi trẫm nhìn ngươi, ngươi ngược lại cảm thấy thẹn thùng. Xuân Sa cũng cảm thấy ngạc nhiên, cô nương thì ra cũng biết chuyện nam nữ khác biệt, Lưu Ma Ma cười nói, chuyện như vậy cha mẹ cô nương khẳng định là có dạy qua. Tiêu Giặc nói, ngươi nhìn trẫm thay quần áo mấy lần, trẫm mới nhìn ngươi một lần, không nhìn được sao? Sau khi Dương Yêu Nhi suy nghĩ một lúc lâu, hai mắt như nước trong veo nhìn hắn, giống như cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, vì thế vô cùng thản nhiên nói. Ngươi nhìn đi, Tiêu Giặc ngược lại nghẹn họng, đây là cái dạng bảo bối gì? Người khác nói cái gì, nàng liền nghe cái đó. Cách chương.